mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, cầu cứu thanh, canh 4, Trương Duyệt này mới hồi phục tinh thần lại, thầm nghĩ, quên đi, mặc kệ kiếp trước Lâm Sở Sở có phải hay không lừa chính mình. Dù sao này một đời nàng là sẽ không bao giờ nữa dẫm lên vết xe đổ kiếp trước lộ. Này một đời, nàng chẳng những muốn đi tìm được ba ba đoàn tụ, còn muốn sống lâu lâu dài lâu. Vương mẹ làm là cháo thịt nạc, Trương Duyệt ngồi vào bàn ăn cầm lấy muỗng nhỏ đang muốn ăn. Vương mẹ lại mở miệng đánh gãy nàng, chờ một chút, Trương Duyệt nghi hoặc ngẩng đầu lên xem nàng. Như thế nào? Cái kia, Vương mẹ do dự một chút nói, ta vừa rồi làm bữa sáng khi phát hiện vòi rồng hệ thống cung cấp nước uống có cổ tanh hôi vị. Liền vô dụng này thủy nấu bữa sáng, này đó cháo là dùng ta dị năng làm ra đến thủy nấu. Ta không quá xác định có thể ăn được hay không, dị năng này này nọ đối nàng mà nói. Vẫn là rất thần kỳ, nàng không biết chính mình làm ra đến thủy có phải hay không thật sự có thể dùng ăn. Trong lòng có chút lo lắng mới có thể đánh gãy Trương Duyệt. Có chút không dám nhường nàng ăn. Nghe vậy, Trương Duyệt sửng sốt một chút. Vòi rồng lý thủy nhanh như vậy sẽ không có thể dùng ăn sao? Chiếu nói như vậy trong lời nói. Này một đời mà thế chẳng những trước tiên vài ngày bộc phát. Liền ngay cả phát triển tiến độ cũng gia tốc. Này rõ ràng là đem nhân loại hướng tử lý bức Trương Thấu nha. May mắn nàng còn có vương mẹ, bằng không hôm nay cũng chỉ có thể ăn can. Bất quá cho dù không thủy nàng cũng không sợ, nàng còn có không gian. Chính là không gian chuyện không có phương tiện nhường nhiều lắm nhân biết được. Nhất là Lâm Sở Sở, bằng không nàng khẳng định sẽ tưởng hết thảy biện pháp đến thưởng. Xem vẻ mặt lo lắng lại do dự xem nàng vương mẹ. Nàng mỉm cười nói, không có việc gì. Kỳ thật ngươi dùng dị năng làm ra đến thủy đều là tinh thuần nhất vô ô nhiễm. Mà vòi rồng thủy là bị virus ô nhiễm qua mới có thể phát ra tanh hôi vị. Kia mới là không thể dùng ăn thủy. May mắn ngươi phát hiện, bằng không chúng ta ăn này thủy, cho dù sẽ không thay đổi thành tang thi, cũng khả năng hội sinh một hồi bệnh nặng. Nghe xong lời của nàng, vương mẹ nhất thời như thích gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Vỗ vỗ ngực nói, nguyên lai là như vậy, may mắn ta vô dụng này hệ thống cung cấp nước uống. Cũng may mắn ta có này dị năng, bằng không về sau không nước uống chúng ta không muốn khát đã chết, đúng rồi. Tốt lắm, ngươi cũng chạy nhanh ngồi xuống ăn đi, chờ ta nhóm còn có rất nhiều sự muốn bận đâu, Trương Duyệt gật gật đầu. Ai, tốt, vương mẹ cấp chính mình cũng trang một chén cháo. Ngồi vào bên kia đi góc đi, chủ yếu và thứ yếu phi thường rõ ràng, Trương Duyệt thấy có chút không quá đồng ý lắc lắc đầu. Bất quá cũng không nói cái gì, kỳ thật nhà nàng quy củ cũng không có như vậy nghiêm cẩn. Đặc biệt đối chính mình người tốt, nàng luôn luôn đều là thực hiền hòa, chính là vương mẹ rất thành thật bổn phận, trước kia ăn cơm thời điểm luôn phải đợi các nàng ăn xong rồi tài chính mình trốn được phòng bếp đi. Ăn, hiện tại có thể như vậy vẫn là hai ngày trước nàng khuyên can mãi. Tài nhường nàng đồng ý cùng bản thân cùng nhau ăn, liền là như thế này nàng vẫn là chính mình trang cơm cùng đồ ăn làm được cái bàn một góc đi lên. Nhất định phải cái chủ tớ rõ ràng mới được, đã nàng không nên kiên trì, Trương Duyệt cũng không tốt nói cái gì nữa. Chỉ cần nàng đừng luôn nhặt chính mình ăn thừa lạnh ăn là được. Này một đời. Này đối nàng tốt nhân, nàng cũng không tưởng bạc đãi bọn hắn. Hai người ăn lửng dạ thời điểm, Lưu vừa cùng Trần Khải Đông cũng đã trở lại. Hai người vừa ngồi xuống chuẩn bị muốn ăn bữa sáng thời điểm. Bỗng nhiên nghe được bên ngoài tiếng kêu cứu. Hai người không nói hai lời liền hướng ngoài cửa chạy. Trương Duyệt chạy nhanh đứng đến gọi lại bọn họ. Thế giới thay đổi, nhân tâm cũng sẽ đi theo biến. Các ngươi muốn đi cứu người không quan hệ, bất quá cấp cho ta toàn tu toàn vĩ trở về. Còn có, ta tưởng nhắc nhở các ngươi một chút, muốn có chừng có mực không CV by Lovely Day không? Hết chương.